chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2450, chương 2450, kỳ quái chướng ngại vật. Về phần muốn Phạm Thủy Thủy mệnh đến cùng phải hay không thượng đế cấm khu, Vương Đại Đông không cách nào xác định, bất quá nếu là chọc thượng đế cấm khu, vậy phiền phức thì lớn, bởi vì cái này là khó đối phó nhất tổ chức, không có cái thứ hai, khó chơi trình độ thậm chí vượt qua Thiên Đường Thẩm Phán cùng Minh Hà. Bởi vì bọn hắn phái ra người đại bộ phận đều là chiến thi, là sẽ chỉ cỗ máy giết chóc, coi như tù binh, cũng không có khả năng đến bất kỳ hữu dụng tin tức. Đây chính là vì cái gì Thủy Chung khó có thể tìm được thượng đế cấm khu tung tích nguyên nhân. Bởi vì chỉ cần là người, thì có biện pháp để hắn mở miệng. Đối diện với mấy cái này bất tử quái vật, rất nhiều thủ đoạn đều không cách nào sử dụng, mà lại bọn họ cường giả cùng hắn tổ chức sát thủ không giống nhau. Bồi dưỡng một sát thủ cần quá trình khá dài, thậm chí có cực cao tử vong cách, có khả năng 1.000 tên tân nhân sát thủ cuối cùng có thể thành công hoàn thành huấn luyện không đủ 100 người. Mà thượng đế cấm khu chế tạo một tên chiến thi, chỉ cần cho chiến thi tiêm vào, trở về, dược tề là được. Huống hồ, bây giờ thượng đế cấm khu chẳng những có thể lấy sinh sản chiến thi, còn có thể chế tạo ra dị năng giả tới. Dị năng giả là trời cao con cưng, sinh ra liền có không giống bình thường thiên phú, bất quá số lượng là cực thưa thớt, 1 triệu người bên trong cũng chưa chắc có thể tìm ra một cái. Cũng không biết thượng đế cấm khu đến cùng là dùng phương pháp gì chế tạo ra dị năng giả. Không trung giải trí một các vị cấp cao vẫn như cũ là một mặt mộng bức. Căn bản không biết xảy ra chuyện gì, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, nhưng bọn hắn vẫn không quên quan tâm Phạm Thủy Thủy. Đối với Phạm Thủy Thủy chính là một trận hỏi han ân cần. Không muốn nói cho bọn hắn biết, Đồng Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đại Đông, một mặt khẩn cầu. Lúc này Đồng Nhi thoạt nhìn là như vậy đáng thương, bất lực. Sự kiện này nếu như bị không trung giải trí cao tầng biết, như vậy nàng đem phải đối mặt lấy cái gì? Tự nhiên không cần nói cũng biết, Vương Đại Đông không có đáp ứng Đồng Nhi, nhưng cũng không có đem chuyện nào nói ra, bởi vì hắn muốn giao cho Phạm Thủy Thủy quyết định. Du thuyền trên mặt biển nhanh chóng chạy lấy, nồng đậm dưới bóng đêm, mặt biển tựa như là một cái cự thú hé miệng. Cũng may thuyền trưởng cũng không nhìn thấy vừa mới cái kia huyết tinh một màn, biểu lộ 10 phần bình thản lái du thuyền. Du thuyền theo gió vượt sóng, nhanh chóng hướng về lục địa chạy tới. Theo thời gian chuyển rời, tất cả mọi người tinh thần chậm rãi trầm tĩnh lại. Chỉ cần lại hơn phân nửa giờ, du thuyền liền có thể lái vào cảng biển. Đến lục địa thì an toàn, đây là tất cả mọi người ý nghĩ. Vương Đại Đông cũng không hy vọng ra lại biến cố gì. Dù sao hắn thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng đến hải lý liền biết giảm bớt đi nhiều. Nếu quả thật gặp lại nguy hiểm gì, hắn cũng không có khả năng cứu nguyên một thuyền người. Cho nên vẫn là cầu nguyện an toàn đến đi. Bất quá không như mong muốn, nhanh chóng chạy du thuyền đột nhiên thả chậm tốc độ. Chuyện gì xảy ra? Một tên mang theo áo lót trung niên nam tử nhíu mày hỏi. Nam tử tên là Lý Hùng, là không trung giải trí một tên quản lý. Phía trước giống như có đồ. Mở du thuyền là người da đen. Mượn du thuyền ánh đèn, nhìn về phía nơi xa. Có đồ không biết đi vòng qua a. Lý Hùng có chút tức giận, ngẫm lại trước đó chuyện phát sinh thì 10 phần hoảng sợ. Thuyền nhanh chóng mở thời điểm chả không có gì, chỉ khi nào thuyền dừng lại, trong lòng mọi người lại bắt đầu một trận hốt hoảng. Đúng vậy a, tranh thủ thời gian lái thuyền. Thuyền trưởng đành phải điều chỉnh phương hướng, dự định vòng qua phía trước chướng ngại vật. Thực hải lý bình thường là rất khó gặp được chướng ngại vật. Dù sao đại hải lớn như vậy, cũng là ném một ngọn núi đi vào, cũng lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Du thuyền lần nữa xuất phát. Thủy Thủy, một hồi tận lực ngốc ở bên cạnh ta. Vương Đại Đông ánh mắt vẫn như cũ nhìn qua chướng ngại vật. Phương Hướng, chau mày, trải qua nhiều chuyện như vậy. Phạm Thủy Thủy đối Vương Đại Đông độ tín nhiệm đã 10 phần cao. Lúc này đi đến Vương Đại Đông bên cạnh ngồi xuống. Ước chừng mở vài phút, du thuyền lại dừng lại. Lại thế nào? Có tin ta hay không khai trừ ngươi? Lý Hùng sắc mặt càng thêm khó coi. Phía trước lại bị ngăn trở. Thuyền trưởng cũng là có chút buồn bực. Rất khó gặp được chướng ngại vật. Bị hắn gặp phải. Hơn nữa còn gặp phải 2 lần. Tiếp tục đổi phương hướng. Du thuyền lần nữa thay cái phương hướng. Nhưng là chưa được vài phút. Lại dừng lại. Chúng ta giống như bị vây quanh. Thuyền trưởng rốt cục kịp phản ứng. Hắn đã điều chỉnh tốt mấy cái phương hướng. Chướng ngại vật thủy chung tại phía trước. Hoặc là chướng ngại vật đi theo du thuyền đang di động. Hoặc là cũng là chướng ngại đem du thuyền vây quanh. Hẳn là sẽ không là chướng ngại vật đang du động. Bởi vì không có khả năng di động nhanh như vậy. Đến cùng là cái gì? Một tên khác không chung người quản lý cũng đứng lên. Khoảng cách quá xa. Thấy không rõ. Thuyền trưởng lắc đầu. Du thuyền ánh đèn dù sao cũng có hạn. Nhiều nhất có thể bắn tới ngoài 100 thước. Trên thực tế có thể nhìn đến cũng liền 50 mét. Vượt qua 50 mét thì rất khó nhìn rõ. CMN, cái kia thì mở đi qua nhìn một chút. Du thuyền lần nữa phát động, hướng về chướng ngại vật lái đi. Vương Đại Đông sắc mặt lại là càng thêm khó coi. Từ vừa mới bắt đầu, Vương Đại Đông sắc mặt thì rất ngưng trọng. Hiện tại thì trở nên càng thêm nặng nề. Vương Đại Đông, những cái kia đến cùng là cái gì? Phạm Thủy Thủy nhịn không được mở miệng hỏi. Vương Đại Đông cũng không nói lời nào. Một mực qua 10 mấy giây đồng hồ, mới chậm rãi phun ra 2 chữ. Thi thể, khoác lác đi, trên biển làm sao có thể có thi thể? Tự hạo là làm sao nhìn Vương Đại Đông làm sao không vừa mắt? Trước kia Phạm Thủy Thủy tuy nhiên cũng sẽ tận lực trốn tránh hắn. Có thể cũng không trở thành giống bây giờ. Cơ hồ cũng sẽ không nói chuyện cùng hắn. Thấy rõ ràng là thi thể. Du thuyền bỗng nhiên phanh lại. Thuyền trưởng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ra. Không phải liền là một cỗ thi thể sao? Có cái gì tốt sợ? Lý Hùng trầm giọng nói. Thế mà khi hắn nhìn về phía du thuyền phía trước thời điểm, cả người đều ngây người. Chỉ gặp toàn bộ trên mặt biển đều nổi lơ lửng một mảnh trắng xóa thi thể. Lý Hùng khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Cái này mẹ nó là đang quay phim kinh dị à? Thực, nếu như chỉ là một cỗ thi thể lời nói, ở trên biển căn bản không có khả năng nhìn nói. Đoán chừng du thuyền đụng vào cũng không biết. Đã có thể bị nhìn thành là chướng ngại vật. Vậy dĩ nhiên là rất nhiều. Biển bên trên thi thể lại là nhiều. Lít nha lít nhít, căn bản thấy không rõ lắm. Thế nào, tại sao có thể có nhiều như vậy thi thể? Du thuyền trên người đều là sắc mặt trắng bệch. Không phải liền là thi thể à? Lái qua là được. Tự hạo tuy nhiên cũng rất sợ hãi. Nhưng dù sao không muốn tại nữ thần trước mặt mất mặt. Nhỏ giọng hét lên. Lão đại, những thứ này không biết đều là thượng đế cấm khu chiến thi à? Một mực không nói gì Cơ Vô Dạ khó khăn nuốt ngụm nước bọt nói. Vương Đại Đông không có trả lời. Chỉ hơi hơi gật gật đầu. Cái kia, vậy chúng ta có nên hay không nói cho bọn họ? Cơ Vô Dạ quên liếc một chút những cái kia chả đang thương lượng đối sách mọi người. Nói ra, nếu như những cái kia đều là thượng đế cấm khu chiến thi. Như vậy trên thuyền này 99% người đều phải chết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,